Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3273, Người Giám Hộ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hơn nữa con Jun bản năng khát vọng có được đồ vật. Bởi vì là chính mình cần. Con Jun ho khan một tiếng. Ngạo Kiều nói, vậy được đi. Chư Quân nói, nó được không? Nhỏ như vậy. Con Jun không cao hứng. Ta như thế nào không được. Ta cũng có thể trở nên rất lớn. Ninh Thư gật đầu. Đúng. Hắn có thể biến thân. Lần thứ nhất gặp được con Jun thời điểm, thân thể liền rất khổng lồ. Về sau vẫn luôn là dùng nhỏ bé hình tượng gặp người. Chư Quân. Tốt a, các ngươi thắng. Ninh Thư đem công đức hạt đầu uy con Jun. Con Jun nhảy dựng lên dùng miệng cắn công đức hạt, trực tiếp nuốt mất. Bất quá công đức hạt không phải tốt tiêu hóa. Ninh Thư đối Chư Quân nói, đợi chút nữa đem như thế nào chiếu cố hài tử nói cho nó biết. Chư Quân, thực sự không cách nào tưởng tượng làm một cái cá trạch chiếu cố một nhân loại. Hài tử, thật có thể chiếu cố tốt sao? Bất quá Chư Quân cũng không nhắc lại ra chất vấn. Đã có người có thể đủ tốt, tốt chiếu cố hài tử. Hắn cũng coi là giải thoát. Liền chiếu cố hài tử này không bao dài thời gian, Chư Quân đã cảm giác cả người đều không tốt. Có việc khóc. Không có việc gì khóc. Khóc đến người đều lớn. Chư Quân tình nguyện đi đánh một trận, cũng không nguyện ý đang chiếu cố hài tử. Hiện tại có người tiếp nhận. Chư Quân đem một vài như thế nào chiếu cố hài nhi lạnh nóng lên. Đói bụng vẫn là kéo. Đều nói rõ chi tiết lần lần. Đây đều là Chư Quân có thụ hành hạ sau tổng kết ra kinh nghiệm. Con Jun nghe xong hành hạ phiền phức, lập tức liền muốn đổi ý. Trước kia chiếu cố lập nhân thời điểm không có phiền toái như vậy. Con Jun, phiền toái như vậy, vậy quên đi, ta vẫn là từ bỏ đi. Ninh Thư vươn tay đem công đức trả ta. Con Jun quỵt nợ, đã ăn vào trong bụng ta đồ vật chính là của ta. Người thật muốn ta phun ra. Phun ra đồ vật phi thường buồn nôn. Ninh Thư, hầm cầu trong tiền ta đều có thể nhặt lên. Trong đống nôn thông qua. Công đức hạt tính là gì? Con Jun, ngoặc kép chấm chấm. Người thật buồn nôn. Tốt a, tốt a, ta chiếu cố chính là. Con Jun đem chính mình thân thể bành trướng thành một đầu đại xà dáng vẻ. Dùng linh hoạt cái đuôi bắt đầu luyện tập làm việc, nấu nước, hướng sữa bột, dùng cái đuôi vòng quanh bình sữa dùng sức lay động, còn muốn dùng cái đuôi cho hài tử đổi cái tã. Lúc bắt đầu phi thường vụng về, Ninh Thư dự định lưu lại trước chiếu cố hài tử này một đoạn thời gian, dù sao thu đứa nhỏ này mẹ một thành linh hồn chi lực. Ninh Thư ngẫu nhiên lắc lư đến tương đối hiện đại xã hội, cho hài tử làm một ít sữa bột cùng cái tã. Đợi đến con Jun có thể đơn độc chiếu cố hài tử, Ninh Thư liền rời đi. Chờ có thời gian rảnh lại đến xem hài tử. Ninh Thư cảm thấy con Jun đang chiếu cố hài tử phương diện này thiên phú dị bẩm, hiện tại phi thường thuần thục. Còn có thể dùng cái đuôi lung lay hài tử. Phát ra suy suy thanh âm dỗ dành nàng ngủ. Tốt a. Lúc bắt đầu con Jun là cự tuyệt chiếu cố nuôi dưỡng hai cước quái con non, hiện tại đã không quan trọng. Ngoài miệng nói không muốn, thân thể rất thành thật. Hài tử vừa khóc, hắn lập tức quý bỏ qua đi. Lung lay hài nhi xe, hệ thống thanh âm vang lên. Chủ hệ thống hiện tại yêu cầu ngươi đi qua xử lý tinh thần thạch. Ninh Thư gật đầu, được rồi, nhận được. Lúc trước có hiệp nghị, tinh thần thạch vẫn là muốn xử lý. Hơn nữa làm liền có thể cầm tới thù lao. Cho thêm 20%. Ninh Thư cấu trúc không gian thông đạo. Đến vị diện vỡ vụn địa phương. Không. Trung tung bay rất nhiều mảnh vỡ. Thái thúc ngay tại xử lý mảnh vỡ. Nhìn thấy Ninh Thư đến rồi, trực tiếp đem đạo cụ đầu uy Ninh Thư. Ninh Thư tiếp nhận đạo cụ, bắt đầu xử lý tinh thần thạch. Hướng thái thúc hỏi. Đợi chút nữa ai tới đón ban? Thái thúc lạnh nhạt nói. Sẽ có người tới tiếp ban. Lại là loại này lý do thoái thác. Ninh Thư trợn trắng mắt. Thành thị kịch bản. Sâu. Ta muốn về nông thôn. Thái Thúc. Nông thôn không muốn cậu. Mời ngươi cút về. Ninh Thư bạch nhãn lật phải xem không gặp con ngươi. Ninh Thư tiếp ban sau. Thái Thúc lại đi. Đoán chừng lại là đi làm việc chuyện. Gì? Ninh Thư một bên xử lý tinh thần thạch. Cảm giác không ít người nhìn chằm chằm. Chính mình. Trong đó có cự môn tinh. Nhìn thấy cự môn tinh. Ninh Thư lập tức khóe miệng nhẹ cười. Tăng nhanh tốc độ. Xử lý tinh thần thạch. Không lâu lắm. Đem tinh thần thạch xử lý xong. Sau đó Ninh Thư thản nhiên đi hướng cự môn tinh. Cự môn tinh nhìn Ninh Thư. Sắc mặt cũng không có thay đổi một chút. Ninh Thư vẫn không nói gì. Hệ thống thanh âm vang lên. Bình tĩnh. Tuyệt đối. Đừng ngay trước nhiều người như vậy nháo sự. Ninh Thư. Cho nên cái hệ thống này kỳ thật cho nàng gắn một cái kim cô chú. Không có. Việc gì liền nhắc tới. Ninh Thư nói. Ta cũng không phải là đến nháo sự. Ta chính là cùng người chào. Hỏi mà thôi. Nhưng mà. Ninh Thư nói hệ thống một chữ cũng không tin. Theo một cái nhiệm vụ. Hệ thống không sai biệt lắm như vậy đủ rồi giải này nhiệm vụ người tính tình. Có thù tất báo. Hơn nữa thủ đoạn còn đặc biệt. Cho nên, làm hệ thống nhìn thấy Ninh Thư bộ dạng này. Lập tức liền lên tiếng. Nhắc nhở, không muốn ngay trước nhiều người như vậy nháo sự. Ninh Thư có điểm bất đắc dĩ đều nói. Ta thật không nháo chuyện. Nàng nói xong lấy ra đả thần tiên. Hệ thống hỏi. Vậy ngươi lấy ra roi làm gì? Ninh Thư nói. Ta chính là khoe khoang một chút ta roi mà thôi. Bọn họ không phải là muốn roi. Hiện tại roi tại trong tay của nàng. Những người này trong lòng hẳn là khó chịu a. Hệ thống. Loại này hoàn toàn bất an kịch bản tới là làm gì? Người khác nhìn thấy roi đều sẽ cảm giác cho nàng đang gây hấn đi. Cự môn tinh nhìn thấy Ninh Thư lấy ra roi. Âm thầm cảnh giác. Ninh Thư hướng cái cự môn tinh hỏi. Người nhìn ta cái này roi xem được. Không. Cự môn tinh. Cái quỷ gì? Cự môn tinh không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Ninh Thư. Không phải nghe. Nói đã rời đi tổ chức. Như thế nào hiện tại lại xuất hiện? Bất quá tại tổ chức cũng tốt. Rời đi tổ chức còn không biết đi chỗ nào tìm. Kiếm. Ánh mắt của hắn tập trung vào đả thần tiên thượng. Cũng không sợ nàng nháo sự. Nếu như nháo sự tốt nhất thừa cơ lấy tới đả thần tiên. Ninh Thư nói, ta hỏi ngươi đâu, ta roi xem được không? Cự môn tinh không biết Ninh Thư là có ý gì, cũng không nói chuyện. Ninh Thư, ta hỏi ngươi, ta roi có đẹp hay không? Cự môn tinh, Ninh Thư, ngươi có phải hay không xem thường ta nha? Ta thành tâm thành ý hỏi, ngươi lại một câu đều không nói. Có ý tứ gì nha? Cự môn tinh tùy ý nói. Đẹp mắt, Ninh Thư gật đầu. Ta cũng cảm thấy cực kỳ đẹp đẽ. Cầm roi không ngừng tại cự. Môn tinh trước mặt lắc lư. Những người khác nhìn thấy Ninh Thư cầm roi. Xem bộ dáng là muốn đứng lên sung. Đột, nhao nhao ngừng công việc trong tay kế. Nhìn Ninh Thư cùng cự môn tinh. Ninh Thư nói. Đừng quản chúng ta. Nhanh lên làm việc. Chờ kết nối vị diện. Đâu, ta cùng cự môn tinh nói chuyện phiếm đâu. Chung quanh các đại lão mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cũng không thể ngừng lại. Trong tay công việc, dù sao đằng sau còn có rất nhiều vỡ vụn vị diện chờ đợi xử lý. Không có nhiều, thời giờ như vậy lãng phí. Cự môn tinh lạnh lùng nhìn Ninh Thư. Thấp giọng nói, ngươi muốn làm gì? Ninh Thư, tìm ngươi nói chuyện phiếm, trò chuyện chút roi sự tình. Hết chương.